Trung cực toàn năng học sinh, chương 583, cơ duyên của Diệp Hạo, góc truyện audio.com, cơ duyên của Diệp Hạo, gạch nối. Trời xuôi đất khiến gì đây ấy? Có lẽ đây cũng là khúc mắc giữa Diệp Hạo và Mai Doãn Tuyết. Cha mẹ của cô bị Long tộc giết chết, vì vậy trong xương cốt cô luôn thống hận Long tộc. Khi Mai Doãn Tuyết biết Diệp Hạo là Long tộc, cô bỏ đá xuống giếng cũng không khó giải thích. Những ai biết được Diệp Hạo chỉ chiếm được Long Châu của Long tộc chứ? Long Châu của Long tộc có thể tùy tiện lấy được hay sao? Nhưng Menta lại lấy được. Sau khi Mai Doãn Tuyết biết được sự thật đã muốn cầu xin Diệp Hạo tha thứ. Nhưng Diệp Hạo căn bản không để ý đến cô. Hiểu Minh nhìn Mai Doãn Tuyết buồn bã, không đành lòng mở lời. Nếu như năm đó cô đã làm sai, vậy thì cho dù có trầm mê cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại, việc cô cần làm là cố gắng tiến lên, bởi vì chỉ có làm như vậy thì sau này cô mới có thể theo kịp bước chân Diệp Hạo, tương lai cô mới có thể giúp hắn. Còn có cô không thấy nếu cô không cố gắng thì ngay cả bóng lưng của Diệp Hạo cô cũng không thấy được hả? Mai Doãn Tuyết bỗng đưa tay lên che miệng, trong mắt lóe lên như nghĩ đến cái gì đó. Một lát sau, ánh mắt cô sáng rực, cả người giống như một thanh thần kiếm vừa rút khỏi vỏ. Cảm ơn, Mai Doãn Tuyết cảm ơn Hiểu Minh sau đó đi đến phía trước. Ta mẹ nó có phải miệng tiện quá không? Hắn nhìn Mai Doãn Tuyết cười khổ lẩm bẩm, không nghi ngờ chút nào tâm cảnh của Mai Doãn Tuyết đã biến đổi lớn. Tuy thực lực của cô không thay đổi gì nhưng con đường tu đạo sau này đã rộng mở hơn rất nhiều. À, đúng lúc này, một tu sĩ lỗ mãng vì không ngăn cản được công kích tâm thần nên bị hóa thành một cỗ máy giết chóc. Một tu sĩ đứng cạnh hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đánh một chưởng nát đầu. Nhập ma, mau tránh ra, giết chết hắn, dù tu sĩ này có biến thành cỗ máy giết chóc cũng không phải đối thủ của nhiều tu sĩ xung quanh. Trong khoảnh khắc bị đánh thành từng mảnh, Diệp Hạo dừng lại, trong lúc Diệp Hạo vừa dừng lại, xung quanh hắn tỏa ra ánh sáng dịu dàng, sau đó, một hạt sen ba màu xuất hiện trước mặt hắn. Nguyên liên, tam sắc nguyên liên, trọng kiếp tam truyền nếu sử dụng thì trong nháy mắt sẽ đột phá đến trọng kiếp tứ truyền. Bên trong hoàng đạo tuyền quả thật có tuyệt thế đan dược. Nhanh xông lên, Diệp Hạo nhanh tay cất hạt sen này vào trong hộp ngọc. Tuy hắn không cần dùng đến hạt sen này nhưng ám tinh môn cần a. Đây là gì? Đây chính là nội tình dành cho tông môn. Tại sao tông môn tổn thất không ít cao thủ nhưng trong thời gian ngắn có thể bổ sung được? Cũng do nhờ vào nội tình, lúc tu sĩ toàn trường nghĩ Diệp Hạo sẽ tiếp tục đi về phía trước thì lại phát hiện hắn khoanh chân ngồi xuống, sau đó, bọn họ phát hiện khí tức của Diệp Hạo đang dần tăng lên. Đột phá, hiện tại, Diệp Hạo đã đến cảnh giới gì rồi? Ai biết, ta chỉ biết Diệp Hạo ít nhất có thực lư xê chân tiên cảnh. Không biết sau khi đột phá hắn mạnh thế nào nữa đây. Diệp Hạo không thèm để ý xung quanh, hắn yên lặng hấp thu linh lực ẩn chứa bên trong hoàng đạo tuyền. Sở dĩ, Diệp Hạo đột phá nhanh như vậy cũng nhờ hắn đã đạt đến biên giới đột phá rồi. Trong lúc Diệp Hạo đột phá, những tu sĩ tiến vào hoàng đạo tuyền cũng lần lượt đột phá. Chuyện này trở thành một thịnh yến cho tất cả mọi người. Bởi vì, bất kỳ tu sĩ nào tiến vào hoàng đạo tuyền đều sẽ được tăng lên. Góc truyện audio.com, tu vi, khi Diệp Hạo đột phá đến trọng kiếp bát truyền thì hắn mới đứng lên. Nhìn thoáng về phía sau một chút, cách đó không xa là Mai Doãn Tuyết, bên cạnh cô là Hiểu Minh. Mà Đường Phiên Phiên vẫn còn ở sau đám người thải hàm. Đối với kết quả này Diệp Hạo cũng không bất ngờ lắm. Đường Phiên Phiên không cố gắng tu luyện nhiều, những ngày này ngoại trừ cảm ngộ đã đột phá trọng kiếp cảnh thì đa số thời gian cô dùng để xử lý công việc trong công ty. Nếu Đường Phiên Phiên muốn tăng lên tu vi thì đã sớm tăng lên, cô ấy có không ít lưu ly chi khí a, những lưu ly chi khí này còn chân quý hơn linh khí ở đây nhiều. Chuyện này cũng làm cho tu vi của cô thấp nhất trong những mệnh tinh. Nhưng Diệp Hạo tin tưởng, sau này Đường Phiên Phiên muốn vượt qua những người kia cũng rất đơn giản. Diệp Hạo đảo mắt qua chúng nữ thanh thanh, sau đó đi lên phía trước. Diệp Hạo mặc kệ cơ duyên của tất cả, nếu đã không có năng lực lấy được thì sao cản được người khác đến lấy. Diệp Hạo đang đi tới bỗng nhiên dừng lại, bởi vì trước mặt hắn xuất hiện một đoa hỏa diễm, lúc hỏa diễm này vừa xuất hiện thì hắn vội lui lại, bởi vì nhiệt độ của nó quá mức bá đạo. Tiên hỏa, đoá hỏa diễm này nhất định là tiên hỏa, cơ duyên quá nghịch thiên a, cho dù cường giả chân tiên cảnh nhìn thấy tiên hỏa cũng phải nhượng bộ lui binh đó. Diệp Hạo nhìn hỏa diễm trước mặt, hắn vẫy vẫy tay, tiên hỏa kia nghịch ngợm như một tinh linh nhảy vào trong tay hắn, nhưng nhiệt độ bá đạo này lại không ảnh hưởng đến hắn chút nào. Ngoan ngoãn chờ ở đây nhé, Diệp Hạo vung tay lên mở ra một không gian, tiên hỏa kia nhảy vào trong đó. Sau khi chiếm được tiên hỏa, Diệp Hạo tiếp tục đi về phía trước. Diệp Hạo cứ đi tới như vậy, bỗng hắn lại ngừng lại lần nữa. Lần này, trước mặt Hướng hiện ra một quang trạch bí điển màu xanh đen. Diệp Hạo nhìn lướt qua, trên mặt hiện vẻ thất vọng. Canh kim kiếm quyết, bản kiếm quyết này lấy tên canh kim có thể nhìn ra kiếm quyết này rất mạnh. Trên thực tế, canh kim kiếm quyết chỉ là một nhánh trong kim kiếm quyết mà thôi. Xét về lực công kích có thể xếp thứ ba trong kim kiếm quyết. Nhưng cái này đối với người có đầy đủ bộ kim kiếm quyết như Diệp Hạo thì không có ý nghĩa gì. Diệp Hạo không hứng thú cất canh kim kiếm quyết vào ngực. Công pháp thần thông cũng xuất hiện, Diệp Hạo đang muốn quét sạch chỗ tốt trong này hả trời. Không đâu, căn cứ điển tịch cách mỗi khoảng cách nhất định thì mỗi người sẽ nhận được cơ duyên khác nhau, Diệp Hạo có lẽ có thể lấy được cơ duyên mà mệnh tinh không chiếm được nhưng tuyệt đối hắn không có khả năng cướp đoạt cơ duyên của bản thân mệnh tinh đâu. Chúng ta có cơ hội cướp đoạt cơ duyên của mệnh tinh không? Cậu cho tăng ai cũng có tư cách cướp đoạt cơ duyên của mệnh tinh à? Trong lúc những tu sĩ này đang thảo luận thì bên cạnh Diệp Hạo lại sáng lên, sau đó, một tiên quả phát hào quang vô tận xuất hiện trong mắt tu sĩ toàn trường. Đây là tiên quả gì vậy? Diệp Hạo nghi ngờ nhìn tiên quả trước mặt bật thốt, bởi vì tiên quả này phát ra hào quang thực sự quá mạnh mẽ a. Đây là tinh thần chi quả. Lúc này, một giọng nói sợ hãi vang lên từ trong túi càng khôn của Diệp Hạo. Có công hiệu gì? Diệp Hạo hỏi, tinh thần chi quả cho dù ở tiên vực cũng không có bao nhiêu. Thông Thiên Mãng trầm giọng nói, bởi vì sau khi ăn tinh thần chi quả, gocchuyenaudio.com, có thể thành tựu tinh thần bảo thể. Tinh thần bảo thể, Diệp Hạo trừng lớn con mắt, thật hay giả, ta lừa ngươi chuyện này làm gì? Thôn Thiên Mãng vội đáp, cách chương.